Vì sao lại nói che giấu dã tâm bày ra bẫy dập liên hoàn kế? Từ lão đầu tử tháo giày bông ra đánh phủ đầu lia lịa. Hai tiểu tử ngốc, tại sao y không tặng châu báu, hoàng kim, ngân phiếu, lại cố tình tặng 3.000 lượng bạc? Lục Ngưu nhất thời hiểu mấy phần, nhưng rốt cuộc vẫn còn ngơ ngác u mê. Từ Văn Trường phải phân tích nhất nhất cho bọn họ hiểu. Thì ra Dương Triệu giở trò giấu bạc trong bụng dê này, đầu tiên là một chiêu ném đá dò đường. Nếu như Khâm Sai nhận lấy tự nhiên không sao, nếu như Khâm Sai cố ý tìm tòi tra xét cũng không sợ. Nếu như trách y tội công khai hối lộ Khâm Sai đại thần, manh tâm khó lường y sẽ vuốt mặt một cái. Ta đưa bạc lúc nào, rõ ràng là đưa dê vàng, heo sữa. Tiếp theo chờ Khâm Sai đại thần phát hiện bạc từ bụng dê, đây chính là kế, từ không sinh có, đưa hối lộ thần không biết dùng không hay, ngoại nhân không thể nào phát hiện. Cuối cùng vì sao không đưa tặng hoàng kim, ngân phiếu thuận tiện mang theo, mà là một đống lớn cả 3.000 lượng bạc như vậy? Đó chính là muốn ràng buộc đối phương. Khâm Sai đại thần từ kinh sư lặn lội đường xa tới đây, tự nhiên không thể nào mang mấy ngàn lượng bạc tùy thân. Nếu như Khâm Sai muốn đối nghịch với Dương Triệu, y sẽ âm thầm chỉ điểm người vu khống Khâm Sai nhận hối lộ, tùy tiện tìm một tiểu quan nào đó làm con chốt thí đưa hối lộ. Sau đó dễ dàng lục soát ra ở chỗ Tần Lâm 3.000 lượng bạc. Lúc ấy cho dù là toàn thân Tần Lâm mọc đầy miệng cũng không nói được. Muốn len lén đưa đi cũng không thể nào. Thân là kế liêu tổng đốc cai quản 3 tuần phủ, 4 tổng binh, hơn 10 vạn đại quân, quyền thế cực lớn, tự nhiên có biện pháp theo dõi sát sao hướng đi của đống bạc không nhỏ này. Cho nên chỉ cần Khâm Sai nhận lấy bạc sẽ trở nên giống như con lừa bị che mặt, không thể vùng vẫy được nữa. Chiêu này được gọi là phản khách vi chủ, vô cùng độc ác. Trời ơi, chỉ dựa vào dây vàng đã xuất ra 3 liên hoàn kế. Lục Mập nghe xong vung quyền đập mạnh một cái. Đây không phải là Dương Triệu tặng dây vàng cho chúng ta, mà là lão nhân ra xem chúng ta như dê béo chờ đợi làm thịt. Ngưu đại lực kéo kéo tên Mập. Ngươi lo lắng cái gì? Trưởng quan chúng ta đã sớm có tính toán trong lòng. Cũng không phải. Tần Lâm thủy chung mỉm cười không nói, nghe hai huynh đệ Tâm Phúc nói chuyện, lúc này mới ung dung điềm tĩnh nói. Sợ cái gì? Ta chính là muốn Dương Triệu xem chúng ta giống như dê béo vậy. Từ Văn Trường hắc hắc cười khan chĩa ngón tay cách lên. Trưởng quan mượn Trương Công Công đánh trận đầu chiêu, giả giải qua ải, này vô cùng tuyệt diệu. E rằng trong đám quan viên chứng kiến có hơn phân nửa sẽ cho trưởng quan cũng là hạng người kém cỏi bất tài giống như Trương Tiểu Dương. Bất quá. Bất quá cái gì? Lục Ngưu đẩy lão điên liên tục, có lời mau nói có sắm mau đánh, chớ có út út mở mở như vậy. Từ Văn Trường chợt đổi giọng. Giấu giếm được người khác, không gạt được lão hồ ly Dương Triệu này, cũng không gạt được hai tên cẩu vật Triệu sư thần Lưu Lương phủ dưới tay y. Lão đầu tử ta mới vừa rồi không cẩn thận chạm mặt Triệu sư thần, e rằng bọn họ đã có phòng bị. Triệu sư thần là tổng văn án tổng đốc phủ, Lưu Lương phủ là sư gia Lương Hướng, hai người đều có thân phận cử nhân, là liệt mạc mở ngoặc tròn sư gia xấu đóng ngoặc tròn nổi danh Giang Nam Tiểu Hưng phủ, chuyên giúp đỡ cấp trên tàn sát dân lành tham ô công khoản, dối trên gạt dưới, đưa nhận hối lộ. Theo quy chế thời Minh, địa vị mạc tân quan phủ cao hơn thuộc quan một chút, hai vị này thật sự là tay trái tay mặt của kế liêu tổng đốc Dương Triệu, tuyệt không phải hạng người dễ đối phó. Từ Văn Trường tức giận nói, hai người này làm vô số chuyện xấu ở Giang Nam, mất hết thanh danh, không ngờ rằng chạy ra biên ải, không biết giúp đỡ Dương Triệu làm bao nhiêu chuyện xấu. Tần Lâm cười ha hả đưa tay ngăn lại. Cũng chưa chắc hai vị Triệu, Lưu nhận ra tiên sinh, ta đã âm thầm quan sát dáng vẻ Dương Triệu vừa rồi cũng không giống như bị ta lừa gạt. Ha ha. Lần này bản quan cùng Dương Triệu là Khâm Sai đấu tổng đốc, vậy Tiểu sư thần cùng Lưu Lương phủ sẽ phải dựa vào Từ tiên sinh, sư gia đấu sư gia. Không biết từ tiên sinh bao nhiêu năm qua chưa từng đặt chân trở lại quan trường, như lão tướng Liêm Pha có còn phong độ hay không. Từ Văn Trường chắp tay làm lễ, trong đôi mắt vẫn đục chớp đồng ngọn lửa rừng rực. Tuy rằng thuộc hạ đã già, nhưng hùng tâm tráng trí năm xưa vẫn còn đó. Đám liệt mà kém cỏi kia không chịu nổi một đòn. Cũng trong lúc đó, bên trong thư phòng kế Liêu Tổng Đốc Phủ, hai vị liệt mạc triệu sư thần, Lưu Lương Phủ đúng như Từ Văn Trường phỏng đoán, đang cùng Dương Triệu Thương nghị làm thế nào đối phó Tần Lâm. Tổng văn án triệu sư thần bề ngoài cao gầy, mặt mũi ao nần lồi lõm, đôi mắt ông vò vẽ hung tướng lộ rõ, chỉ cần nheo lại ít có vài tia hàn quang sắc bén như ẩn như hiện, nói chuyện bằng giọng the thế như xài lang rất khó nghe. Đông ông Dương lão tiên sinh, họ Tần kia là kẻ thiện không tới người tới bất thiện. Mới vừa rồi học sinh nhìn thấy thủ hạ hắn có một tên tùy tùng, hẳn là liệt mạc nổi danh giang nam Từ Văn Trường, chuyên đối nghịch cùng chư công cầm quyền, xem bộ dáng sẽ bất lợi đối với đông ông. Thật sao, đây rõ ràng là giặc kêu bắt giặc. Triệu sư thần mới là thiệu hưng sư ra tiếng xấu lan truyền, y còn dám nói Từ Văn Trường là liệt mạc. Vậy sao? Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu nghe vậy cũng không hề tỏ ra kinh hãi, vẫn ung dung điềm tĩnh dùng hai ngón trỏ giữa tay phải điểm điểm vào lòng bàn tay trái. Lão Phu nghe nói họ Tần là phó khâm sai, cũng biết chuyện này không đơn giản như vậy. Tuy rằng người này còn trẻ, nhưng cũng tạo ra thanh thế không nhỏ ở kinh sư, không chỉ có Diệt Nhi Phùng Bảo bị thua thiệt dưới tay hắn, Lưu Thủ Hữu cũng không thể làm gì hắn. Xin đông ông bất tất phải nhọc lòng, học sinh làm sổ sách, chớ nói là Từ Văn Trường, dù là họ Tần kia thắp hương bái Phật mời được tài thần ra hạ phàm, cũng không thể tra ra một chút sơ hở nào. Người vừa nói chuyện là sư gia Lương Hướng Lưu Lương Phụ, vóc người ngũ đoạn để hai hàng râu chuột, sắc mặt gian rào, đôi mắt nhỏ đảo tròn liên hồi càng gian rào hơn, giơ tay vớ ngực bình bịch trước mặt chủ nhân của mình. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Dương Triệu hời hợt gật đầu, hết sức yên tâm đối với sổ sách do Lưu Lương Vũ làm giả, nhưng đương nhiên tự tin của y không chỉ dựa vào sổ sách giả. Đường đường kế Liêu Tổng Đốc, tiết chế 3 tuần phủ, 4 tổng binh, hơn 10 vạn đại quân trọng thần biên ải bảo vệ kinh sư, khổ tâm tổ chức trong triều ngoài triều, thế lực ằng chịt xây mơ dễ má, thanh thế trên thông tướng phủ dưới thông tái ngoại, nào có dễ dàng bị một chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ nho nhỏ lật đổ như vậy. Họ Tần thức thời thì thôi, nếu như si tâm vọng tưởng muốn đấu tay đôi với lão phu. Dương Triệu trầm mặt xuống cười lạnh âm hiểm. Một trận gió thổi tới, ánh nến chập chờn bên trong phòng rọi lên mặt y lúc sáng lúc tối, sắc mặt trung quân báo quốc lúc ban ngày tiếp thánh chỉ, lúc này thình lình trở nên âm trầm khó lường, lạnh lùng rít qua kẽ răng. Chuồn luồn lay cột đá, không biết tự lượng sức mình. Triệu sư thần cũng cười hăng hắc theo, Lưu Lương Phủ không hiểu vì sao run lên trong lòng. Ngày thứ hai, hai bên tân chủ tiếp tục triển khai trao đổi trong không khí thân thiết hữu hảo. Tằng Thị Lang cùng Dương Tổng Đốc trao đổi cách nhìn đối với biên phòng Bắc Phương, cũng đặt thành nhận thức chung về phương châm chỉ đạo triều chính mới của Trương Cư Chính. Tằng Thị Lang mạnh mẽ chỉ ra chuyện phòng thủ kế Liêu liên quan chặt chẽ tới an nguy của Đại Minh, trách nhiệm của Dương Tổng Đốc hết sức nặng nề. Dương Tổng Đốc trả lời dưới sự lãnh đạo anh minh thần võ của Chu Chủ tịch cùng Trương Tổng Lý, nhìn xa trông rộng, chỉ huy và chiến sĩ chiến tuyến kỳ Liêu rộng lớn xâm nhập quán triệt thi hành phương châm triều chính mới, nhất định xây dựng phòng khu kế Liêu trở thành đường thành sắt thép phương Bắc Đại Minh. Thật ra thì những thứ này đều là lúc Tần Lâm ngồi một mình nhàm chán bèn phiên dịch. Những lời đôi thoại nhàm chán của hai bên kết quả phát hiện kinh người cổ kim như một, không khỏi cảm khái vạn phần. Tăng Tỉnh Ngô cùng Dương Triệu chuyện trò vui vẻ, Triệu sư thần, Lưu Lương Phủ cũng ra bồi tiếp Tần Lâm, Trương Tiểu Dương tán gẫu. Đêm qua Trương Tiểu Dương đã thu đặc sản, lại cả đêm triền miên với ca cơ mà Dương Triệu an bày, ngồi ở đó cười toe toét, còn hỏi kế trấn có hồ nữ tái ngoại hay không, thật không biết có thái giám nào hiếu sắc như y không. Tần Lâm cũng giả vờ ẩn mình cùng Trương Tiểu Dương cười cười nói, âm thầm tự dò xét hai vị sư gia Triệu, Lưu. Triệu sư thần hung ngoan quả cảm, Lưu lương phủ gian hoạt điêu ngoa, hai người này nói chuyện đều là giọt nước không lọt. Cho dù là Tần Lâm sử dụng kỹ thuật hỏi cung trinh sát hình sự hiện đại thỉnh thoảng khéo hỏi, cũng không hỏi được chuyện gì hữu dụng. Hai liệt mạc này quả nhiên khó đối phó. Nhìn sang đám thuộc quan của Dương Triệu, có người cũng không rõ nội tình, có người không phải là tâm phúc đồng đảng của Dương Triệu. Dương Triệu khổ tâm tổ chức 8 năm, sợ rằng từ bản thân Kỳ Liêu Tổng Đốc Phủ không dễ dàng mở ra cục diện. Dương Triệu cùng Tằng Tỉnh Ngô trò chuyện với nhau thật vui, lại mở yến tiệc vào buổi trưa, sơn hào hải vị không thiếu, ca múa trợ hứng. Bữa tiệc này kéo dài đến chiều mới tàn, Dương Triệu tự mình đưa ba vị khâm say ra Tổng Đốc Phủ, hai bên cười vui vẻ. Tần Lâm xỉa răng tỏ vẻ hờ hứng nói: Tằng Thị Lang, chúng ta đến Mật Vân chỉ ăn ăn uống uống, sợ là không che được mắt người khác, không bịt được miệng người khác. Theo ngu kiến của hạ quan, vẫn phải mang sổ sách xuất nhập Tổng Đốc Phủ ra xem một chút. Ngoài ra thích soái kế trấn cũng bị đàn hạt, chúng ta làm khách không bằng mời khách, mời lão tới nơi này hỏi thăm một chuyến, có được chăng? Vốn nên như vậy. Tằng Tỉnh Ngô không hề suy nghĩ liền đồng ý, theo y thấy cho dù chỉ là làm cho có lệ, hai chuyện này cũng là nhất định phải làm. Dương Triệu nhất thời cảnh giác, nhìn Tần Lâm cùng Tằng Tỉnh Ngô một chút, sau đó đưa mắt ra hiệu Triệu sư thần lập tức cất giọng xài lang của mình. Tần Khâm Sai, ta thấy trong đám tùy tùng thủ hạ của ngài có người dáng dấp rất giống liệt mạc từ văn trường nổi danh Giang Nam. Cái gì? Tằng Tỉnh Ngô vô cùng kinh ngạc. Từ văn trường nghe vậy cũng không tỉ hiềm, từ trong đám tùy tùng đứng dậy, nhất nhất thi lễ với các vị đại quan. Tại hạ sơn âm từ vị, ra mắt chư công. Triệu sư thần cùng Lưu lương phụ nhìn nhau mà cười, cảm thấy mình khám phá được thân phận của Từ Văn Trường, nhất định lão điên kia và Tần Lâm sẽ vô cùng lưu túng. Tằng Tỉnh Ngô giật mình kinh hãi, nhìn người trước mặt để tròm râu dây vàng không ra vàng đen không ra đen, một thân áo bông rách rưới, lộ vẻ không dám tin tưởng. Lão thật sự là thanh đẳng cư sĩ Từ Văn Trường Từ lão tiên sinh sao? Từ Văn Trường đứng chắp tay sau lưng, ngạo nghễ đáp. Nửa đời ngơ ngẩn thoát xa rồi, đứng giữa thư trai hú gió trời. Ngọc trên đầu bút không nơi bán, ném đùa vào trốn bụi mây chơi. Lão đầu tử chính là thanh đẳng cư sĩ Từ Vị. Hừ hừ, chờ xem kịch vui. Triệu sư thần cười gian hắc hắc, thầm nhủ trong lòng. Từ lão nhi ngươi cho rằng giả trang thành tùy tùng sẽ không ai nhận ra sao? Giấu giếm được người khác, không gạt được ta. Y không có hảo ý nhìn Từ Văn Trường, lại nhìn Tần Lâm cười hăng hắc. Không nghĩ tới Tằng Tỉnh Ngô lập tức tỏ ra nghiêm nghị trịnh trọng, vái chào Từ Văn Trường thật sâu. Lão tiên sinh đại giá quang lâm, vãng sinh có mắt không biết Thái Sơn, không biết được thanh đẳng cư sĩ đại danh đỉnh đỉnh, nếu không phải Triệu tiên sinh nhắc nhở cơ hồ ngay mặt bỏ qua. Nhớ tới 30 năm trước, Từ tiên sinh thiết bút trấn Giang Nam, cao danh Đồng Công Khanh, vãng sinh ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc chưa từng gặp mặt. Không ngờ rằng hôm nay được gặp, cuối cùng có thể thỏa lòng ngưỡng mộ bấy lâu nay. Tại sao có thể như vậy được? Nụ cười Triệu sư thần đọng lại trên gương mặt lồi lõm, Lưu lương phụ mặt mày gian xảo cũng chừng mắt tới nỗi sắp sửa lồi ra. Người khác chỉ xem Từ Văn Trường là một lão điên, hai tên liệt mạc Triệu, Lưu cũng suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy lão điên nửa đời lạc phách, nào có đường hoàng như bọn chúng làm sư gia ở đại quan đại phủ, ăn sung mặc sướng cầm nhiều bạc. Bọn họ không biết Tằng Tỉnh Ngô không giống như họ, Sơn Âm Từ Văn Trường được xưng đệ nhất tài tử triều Đại Minh 200 năm, 30 năm trước đã cười nói Đồng Công Khanh, khi đó Tằng Tỉnh Ngô còn ở quê hương làm tú tài đã nghe thấy đại danh Sơn Âm Từ vị, vô cùng ngưỡng mộ. Cho dù là làm chức quan lớn tới mức nào, quy củ ưu lễ tiền bối Nho Lâm là không thể vứt bỏ. Tuy rằng Tằng Tỉnh Ngô đã làm tới binh bộ thị lang, khâm sai đại thần, nhưng ở trước mặt Từ Văn Trường cũng chấp lễ hậu bối vãn sinh, tỏ ra hết sức khiêm nhường. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 412. Tập kích bất ngờ. Từ Văn Trường cũng từng nghe qua đại danh Tằng Tỉnh Ngô, nghe vậy vuốt chòm râu dê mỉm cười. Tằng Thị Lang nhậm chức tuần phủ Tứ Xuyên đốc suất đại tướng Lưu Hiển, dẫn sắt 14 vạn đại quân tiêu diệt địch, phá hơn 60 trại, chém 4.600 tên, mở mang bờ cõi hơn 400 dặm, được 93 cái trống đồng ra cát. Nhất cử san bằng phản loạn Đại Minh trăm năm thủ phủ Tây Nam, chiến công vang dậy. Lão đầu tử năm đó nghe tin thắng trận, đang bệnh cũng lập tức uống cạn một chén rượu lớn. Chiến công này chính là chuyện đắc ý nhất trong đời Tằng Tỉnh Ngô. Nghe Từ Văn Trường nhắc đến, y vô cùng cao hứng, lại chỉ Tần Lâm một cái. Từ lão tiên sinh làm thơ, ngọc trên đầu bút không nơi bán, ném đùa vào chốn bụi mây chơi. Hôm nay lại khác, tưởng Tần tướng quân chính là người mà ngài đợi để bán ngọc. Tần Lâm nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt Từ Văn Trường, tuy rằng buồn cười trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ trịnh trọng nghiêm trang. Không dối gạt Tằng Thị Lang, Từ tiên sinh cùng hạ quan vừa gặp đã thân, cho nên kết thành huyên để vong niên. Lão trời sinh tính không câu chấp không kềm chế được, cho nên lần này mới giả cha thành tùy tùng đi theo hạ quan đến chỗ này kiến thức phong cảnh biên ải một phen. Đúng vậy, quả thật vừa gặp đã thân. Người khác cũng không nói, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cấu phéo lẫn nhau cố gắng nhịn cười. Nhớ lúc trước lão điên nói hưu nói vượng ở quán trà, bị giáp ức bính đinh đánh cho một trận, suýt chút nữa bị Tần trưởng quan giam vào trong ngục. Từ Văn Trường cười xấu hổ, nhìn Tần Lâm cả hai hiểu ngầm với nhau. Triệu Sư Thần ở bên cạnh hết sức buồn bực trong lòng. Vốn tưởng rằng vạch trần lai lịch thân phận Từ Văn Trường sẽ làm cho Tần Lâm lung túng một trận. Không ngờ rằng thái độ của Tằng Tỉnh Ngô đối với Từ lão điên lại đặc biệt cung kính như vậy, khiến cho y cảm thấy không thú vị gì. Còn đang suy nghĩ làm thế nào chỉ điểm cho Tằng Tỉnh Ngô, cho y biết rằng Tần Lâm Từ Văn Trường ý tới bất thiện, kết quả Trương Tiểu Dương bất ngờ xuất hiện. Vị trung sứ trong cung ra ngoài này từ bên cạnh kéo kéo y phục Tần Lâm, thấp giọng hỏi: "Lão đầu tử này chính là Từ Văn Trường chuyên trêu chọc người khác kể chuyện cười sao?" Từ Văn Trường tài học năm xe, văn võ song toàn, đồng thời lại có tính hài hước, có không ít câu chuyện cười lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Trương Tiểu Dương chẳng qua là tiểu thái giám, dĩ nhiên không biết lão tham dự quốc gia đại sự như chế định chiến lược chống Hoa, hiệp trợ Ngô Đoái thi hành phong tống em đáp hãn. Chỉ nhớ kỹ những câu chuyện hài kia. Tần Lâm gật đầu nói: "Đúng vậy, lão rất thích trêu cợt người khác. Nếu không biết trêu cợt người, làm sao ép Tất Mậu Khang lên Lương Sơn?" Hắc hắc hắc. Ôi chao, thì ra là Từ Văn Trường từ lão nhân ra đại danh đỉnh đỉnh. Trương Tiểu Dương còn tỏ ra kích động hơn cả Tằng Tỉnh Ngô, y là tiểu thái giám trong hoàng cung đi ra, cũng không hiểu chuyện đời lắm, thân là khâm sai trung sứ lại tiến lên dập đầu trước Từ Văn Trường, vui vẻ ra mặt nói: "Ta ở trong cung vẫn thường nghe người ta kể chuyện về lão nhân gia ngài, cho dù là trước mặt thái hậu, công chúa cũng thường kể giải buồn, chỉ cho rằng lão là một cổ nhân, không nghĩ tới hôm nay còn sống trên đời, thật sự làm cho ta phải giật mình kinh hãi." Từ Văn Trường cũng không khách sáo, sờ đầu Trương Tiểu Dương một cái, cười híp mắt nói: "Đúng vậy, lão đầu tử còn sống trên đời, có vài người ngược lại hận lão đầu tử sao không chết sớm. Dứt lời, ánh mắt bén nhọn như đao của Từ lão đầu tử nhìn lướt qua Triệu Sư Thần, Lưu Lương Phụ. Trời ơi, ai nói ngài đã chết, lão nhân gia ngài ít sẽ sống lâu trăm tuổi. Trương Tiểu Dương vui mừng lôi kéo Từ Văn Trường. Lão tiên sinh, mấy chuyện ngài lừa gạt Vương Thế Trinh ăn dưa, gánh phân qua tổ cho người ta, lừa gạt em đáp hãn. Rốt cuộc có thật như vậy không, kể cho ta nghe một lần được chăng? Trở về cung ta cũng tiện kể lại cho người khác nghe, nếu như bọn họ biết ta đã gặp Từ Văn Trường còn sống sờ sờ, e rằng sẽ hâm mộ tới nỗi lọt chồng. Thì ra trong hoàng cung thâm cung tịch mịch, thái giám, cung nữ thậm chí hậu phi rảnh rỗi không có việc gì làm, thích kể chuyện giết thời gian. Từ Văn Trường danh tiếng lại lớn, chuyện cười lại nhiều, kể đi kể lại tới nỗi ngay cả chuyện cười của người khác cũng mang gán cho lão. Giống như thái giám Trương Tiểu Dương bất học vô thuật này còn tưởng rằng Từ Văn Trường là một cổ nhân tống triều đường triều, sùng bái lão sát đất, không nghĩ tới bây giờ lão vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mắt, niềm vui này quả thật không phải tầm thường. Tăng Tỉnh Ngô cười chắp tay một cái với Từ Văn Trường bị Trương Tiểu Dương quấn lấy không tha, ý nói hay là ngài thỏa mãn vì tiểu tông tông này trước, chúng ta sau rồi hãy nói. Tần Lâm cũng gật đầu một cái. Từ tiên sinh, ngài kể chuyện cho Trương công công nghe trước đi, xem ra trong bụng ngài có rất nhiều chuyện hấp dẫn lý thú khiến cho y không chịu buông tay. Dù sao sổ sách tổng đốc phủ phải đến chiều mới có thể thanh lý ra. Dương Triệu mới vừa thủy chung mỉm cười không nói một lời, bị Tần Lâm lại nhắc tới chuyện sổ sách tập kích bất ngờ, nhưng vẫn tỏ ra ung dung nhàn nhã. Buổi chiều Triệu lão phu tử sẽ đích thân đưa sổ sách qua, xin Tần tướng quân cứ yên tâm. Xong chuyện kiểm tra sổ sách và phái người đi thông báo thiết kế quang luyện binh kế trấn tới đây kiểm tra đạn hạt, lúc này Tần Lâm mới cáo từ rời đi. Hắn và Tằng Tỉnh Ngô cười cười nói, Trương Tiểu Dương một khắc không ngừng quấn lấy Từ Văn Trường đòi lão kể chuyện cười. Cửa tổng đốc phủ, Triệu Sư Thần nghiến răng nghiến lợi, mắt ong vò vẽ nheo lại nhìn theo bóng Từ Văn Trường vô cùng hung ác, hận không thể nuốt trưởng lão. Mặc dù Triệu Sư Thần giúp đỡ cấp trên làm bậy kiếm được không ít tiền bạc, hưởng thụ địa vị tổng văn án tổng đốc phủ, tự biết mình cao hơn Từ Văn Trường vốn đã là phách không biết bao nhiêu. Nhưng biểu hiện mới vừa rồi của binh bộ thị lang Tằng Tỉnh Ngô cùng Khâm Sai Trung giữ Trương Tiểu Dương, làm cho lần đầu tiên trong đời cảm thấy tự ti mặc cảm. Cũng cùng là Thiệu Hưng sư gia, Tằng Tỉnh Ngô Trương Tiểu Dương coi trọng Từ Văn Trường, lại không thèm nhìn tới Triệu sư thần ý. Dương Triệu ngược lại tỏ vẻ vân đạm phong khinh cười cười. Tên họ Tần này có chút thủ đoạn, có thể thu Từ Văn Trường làm mạc tân cũng không đơn giản. Đông gia giải thích càng làm cho Triệu sư thần thêm đố kỵ, mắt ông vò vẽ toát ra vẻ hung ác. Chính là muốn kích thích ngươi dùng tâm làm việc, biểu hiện của Triệu sư thần đúng như mong muốn của Dương Triệu. Lưu Lương Phủ đảo con mắt chuột một cái, thử thăm dò nói. Đông ông Tằng Thị Lang không phải là một đảng với chúng ta sao? Mới vừa rồi sao không nhắc nhở y một cái, nói cho y biết họ Tần có dụng ý khác. Dương Triệu ngoài cười trong không cười nhìn Lưu Lương Phủ một cái. Người này có bản lãnh làm sổ sách giả, là một sư gia lương hướng rất tốt, nhưng chuyện này y còn kém rất xa. Cầm y về. Tác giả Miêu Khiêu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 413. Trộm sách Lưu Lương Phủ bị chủ nhân nhìn tới nỗi kinh hãi trong lòng. Triệu sư thần vỗ vai y một cái. Lão Lưu, ngươi cho rằng Tằng Thị Lang không biết chuyện này sao? Hừ hừ, người ta có thể làm được binh bộ thị lang, tuy rằng ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng đã có tính toán cân nhắc. Quả thật Tằng Tỉnh Ngô ngoài mặt tỏ ra cung cung kính kính đối với Từ Văn Trường, thật ra thì đã lập tức nhìn ra điểm khác thường trong đó. Từ Văn Trường không chỉ có là giang nam đệ nhất tài tử trong bụng đầy chuyện cười, mà còn là tổ tông sư gia tinh minh khôn khéo. Lúc lão làm tổng văn án ở Mạc Phủ Hồ Tông hiến triệu sư thần, Lưu Lương phủ kia còn là cặn bã ở nơi nào không biết. Tần Lâm mời vị sư gia này theo bên cạnh mình cũng không đơn giản là mời lão thưởng thức phong cảnh vùng biên ải. Nhưng Tần Lâm cũng rất gần với tướng phủ, hơn nữa quan hệ cùng Trương tướng gia cũng rất vi diệu, cho dù Tằng Tỉnh Ngô là nhân vật nòng cốt của Giang Lăng Đảng trong lúc nhất thời cũng không biết rõ ràng rốt cuộc thái độ tướng phủ đối với chuyện này là thế nào. Cho nên sau khi trở lại quán trọ của Khâm Sai, Tằng Tỉnh Ngô liền đóng cửa không ra. Không tới thời gian một nén nhang, một người cưỡi khoái mã mang theo thư tín của chạy ra chạy về phía kinh sư. Hẳn là Tằng Thị Lang đã phát hiện có cái gì không đúng. Sau khi Từ Văn Trường thoát khỏi Trương Tiểu Dương dây dưa trở lại căn phòng của Tần Lâm, thần sắc lão đầu tử toát ra vẻ nôn nóng. Hôm nay y nhẫn nhìn không phát, tất nhiên còn băn khoăn không biết giữa trưởng quan và tướng phủ có ẩn tình gì không. Nhưng nếu y nhận được chỉ thị của Trương tướng gia, vậy chúng ta cũng không tiện hành sự. Từ Mật Vân đến Kinh Sư 180 dặm, khoái mã chỉ cần một ngày là có thể vừa đi vừa về. Nếu Tằng Tỉnh Ngô lấy được tin tức xác thực của tướng phủ, y thân là chính khâm sa cản trở, Tần Lâm muốn tra xét Dương Triệu vậy sẽ khó như lên trời. Thân binh Tằng Tỉnh Ngô phái đi kinh sư vừa lên đường, kế liêu tổng đốc Dương Triệu đã lập tức nhận được tin tức. Thân là trọng thần đốc xuất đại quân bảo vệ biên ải kinh sư, khổ tâm tổ chức bao nhiêu năm, thế lực đã sớm phát triển dây mơ dễ má, mọi cử động của Khâm Sai đại thần đừng mơ qua mặt được y. Quả nhiên không ra ngoài dự liệu của lão phu. Dương Triệu nhịp nhịp một con sư tử điêu khắc bằng ngọc toàn thân trắng như tuyết trong thư phòng, nở một nụ cười chế xếu lạnh lùng. Mắt ông vò vẽ của Triệu sư thần sáng ngời, nghiến răng nghiến lời nói: họ Tần kia tự cho là thông minh kéo ra hổ Trương tướng ra làm đại kỳ, thật ra thì căn bản không phải một đường cùng Giang Lăng Đảng. Chờ Tằng Thị Lang nhận được quân chỉ của tướng gia từ kinh sư, xem thử họ Tần kia còn có thể gây nên sóng gió gì. Lưu Lương phủ sâu con chuột run lên, nụ cười vô cùng bị ủi. Dù sao họ Tần cũng không giãy giụa được mấy ngày, Triệu lão ca, ngươi thấy có nên đưa sổ sách qua cho hắn không? Đưa chứ sao không, cứ cho hắn tra xét thật kỹ. Triệu sư thần lại nghiến răng nghiến lợi, cổ họng xài lang nổi lên vừa nhọn vừa ứng. Dương Triệu vỗ nhẹ đầu sư tử Ngọc Điêu thản nhiên tự tại nói: Tằng Thị Lang phái thân binh đi kinh sư truyền tin, chúng ta phải bảo vệ cho thật tốt, nếu như dọc đường bị họ Tần an bài người chặn lại. Triệu sư thần giơ tay vái chào: đông ông bất tất phải nhọc lòng, học sinh đã sắp xếp đâu vào đấy, vạn vô nhất thất. Đúng là vạn vô nhất thất, kế liêu tổng đốc phủ phái ra thám báo biên quân tinh nhuệ giả dạng làm phô binh mở ngoặc tròn binh sĩ chuyên đưa công văn đóng ngoặc tròn đưa báo tới kinh sư, nửa đường đuổi theo thân binh Tằng Tỉnh Ngô, giả nói kết bạn đồng hành thật ra là âm thầm hộ tống, đưa y một mạch chạy tới tướng phủ Trương cư chính ở Đăng Thị khẩu hẻm Sa Mạo. Thân binh kia hồn nhiên không biết, cười híp mắt nói lời từ biệt cùng chư vị thám báo tinh nhuệ. Y cũng thường tới tướng phủ, rất quen thuộc với mấy tên canh cửa chính, rất nhanh thư Tằng Tỉnh Ngô đã đưa đến tay quản gia Du Thất. Biết Tằng Tỉnh Ngô là tâm phúc của chủ nhân mình, Du Thất không dám chậm trễ, lập tức đem thư cùng mấy phong công hàm khẩn cấp từ nơi khác tới cùng đặt trên án trong thư phòng Trương cư chính. Chờ đế sư thủ phụ từ nội các trở lại, lão nhân gia sẽ tự mình phê duyệt xử lý. Thân binh kia chuyển thư xong hiển nhiên hết sức yên tâm, đám thám báo tinh nhuệ kia thấy thư đã được đưa vào tướng phủ cũng yên lòng. Nói giỡn sao, có câu hầu môn sâu như biển, nhưng hầu môn làm sao có thể so sánh với phủ đệ của đương triều thủ phủ đế sư. Tường cao ngói xanh, lầu các trùng trùng, người ngoài không thể dòm ngó, ngoài cửa có đám cẩm y hiệu ý, biên quân tinh nhuệ canh giữ. Bên ngoài tường cao lại có binh sĩ ngũ thành binh mã đi qua lại tuần tra, cung cứng nỏ mạnh, điều thương đao kiếm, bảo vệ sâm nghiêm chẳng khác nào tử cấm thành hoàng cung, ai còn dám tới đây giở trò. Bất quá, chuyện đời không có gì là tuyệt đối. Bên trong tướng phủ, nơi hành lang quanh co bên ngoài thư phòng, hồng mai hai bên nở rọi sáng lạn vô cùng, một bóng người hiểu điệu yêu kiều từ trong vườn hoa chậm rãi đi tới. Nhan sắc còn kiều diễm hơn hoa vài phần, trong hai tròng mắt thâm thúy không thấy đáy toát ra mấy phần xảo hoạt được di truyền từ phụ thân. Xa xa nhìn thấy tiểu thư đi tới, tất cả tôi tớ canh giữ ở bên ngoài thư phòng đều cúi thấp đầu, không dám ngước mắt nhìn trộm chút nào, ngay cả hô hấp cũng tận lực hết sức nhỏ nhẹ, e sợ xúc phạm vị thiên kim tướng phủ dung mạo như thiên tiên này. Cho đến khi nhìn thấy tiểu thư muốn vào bên trong thư phòng, người làm áo lam cầm đầu mới chợt lóe thân thể ngăn cản trước mặt, khom lưng bẩm báo. Bẩm tiểu thư, lão gia vẫn chưa về. Trương Tử Huyên khẽ cau mày liễu, đưa tay sửa lại tóc mai. Sao hả, chẳng lẽ phụ thân đại nhân không có ở đây, ta không thể vào thư phòng này sao? Chuyện này... Người hầu áo lam mặt lộ vẻ khổ sở, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh. Lão gia cùng tiểu thư là cha con thân thiết, bình thời cũng thường gặp con gái ở thư phòng. Nếu hiện tại dùng sức mạnh cản lại, có câu sơ không bằng thân, thân là người làm chẳng lẽ còn có thể vượt qua tiểu thư. Cho dù là tương lai ở trước mặt lão gia, kẻ thua thiệt cũng là mình. Bất đắc dĩ, người hầu áo lam không thể làm gì khác hơn là nở một nụ cười bồi, lắc mình lui bước tránh sang bên cạnh. Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười, mắt nhìn thẳng đi vào thư phòng, người hầu áo lam kia lại nhón chân từ cửa đi vào theo giám thị cử động của nàng. Người này quả thật là trung thành cảnh cảnh. Trương Tử Huyên hé miệng mỉm cười, cũng không tiện làm quá đáng với người làm trung thành này. Không thể làm gì khác hơn là làm bộ tìm tòi trên giá sách. Dư Quang khóe mắt quét nhìn thư hàm trên bàn, rất nhanh đã phát hiện mục tiêu. A, chính là quyển trúc thư kỷ niên này. Trương Tử Huyên cao hứng lấy từ trên giá sách xuống một quyển sách cổ, đặt nó trên bàn dở xem hết sức say mê. Sách này vừa dở ra lập tức che mất mấy phong thư tín công hàm bên dưới. Xem ước chừng thời gian một nén nhang, nàng gấp sách lại, vui vẻ mang ra ngoài, nói với người hầu áo lam kia. Nói một tiếng với lão gia, ta lấy trúc thư kỷ niên xem. Thì ra chẳng qua là mượn một quyển sách, người hầu áo lam như chút được gánh nặng gật bù một cái. Y cũng không biết trong trúc thư kỷ niên còn kẹp thư Tằng Tỉnh Ngô viết cho Trương Cư Chính. Ước chừng một canh giờ sau, Trương Cư Chính từ nội các về đến nhà. Vị thủ phủ đại nhân tinh lực dư thừa này chỉ hơi nghỉ ngơi chốc lát, ăn ít điểm tâm xong bèn vội vàng chạy tới thư phòng, xử lý những thư tín công hàm quan trọng. Chu Nguyên Chương phế trừ chế độ thừa tướng, nội các thủ phủ tựa như tể tướng mà không phải là tể tướng, thông qua một loạt quyền lực vận hành có thể đạt tới quyền lực thậm chí vượt qua thừa tướng bình thường trong quá khứ, nhưng dù sao cũng không phải là tể tướng thật. Không có được quyền lực độc lập trong chế độ. Vì vậy vạn lịch thủ phụ Trương Cư Chính thề quyết trung hưng đại minh thiên hạ đại trị, không thể không dùng thuật của Tào Tháo, Vương Mãng để mưu đồ nghiệp lớn của y dẫn Chu Công, lợi dụng quyền mưu thủ đoạn thực hiện khống chế quyền lực. Mà những nội dung này không thể đường hoàng thể hiện trong nội các cùng triều đình, chỉ có thể thể hiện trong thư lui tới giữa lão và vây cánh của mình. Phong thư đầu tiên là do công bộ thị lang Phan Quý Tuần viết. Tần Lâm điều đình với Ngũ Phong Hải Thương và Tào Bang chi ra tiền lương trị thủy. Vị chuyên gia trị thủy này đang trị thủy bên bờ Hoàng Hà, làm công việc vất vả bảo vệ dân chúng Trung Nguyên không còn phải chịu nạn lũ lụt vỡ đê nữa. Y viết trong thơ oán trách Tuần Phủ Hà Nam không quan tâm tới công việc trị thủy, bày ra dáng vẻ không liên quan, khiến cho hành sự vô cùng trở ngại. Trương Cư Chính không chút suy nghĩ, liền lấy giấy trắng ra viết một phong thư hồi đáp. Thời Lương huyên mở ngoặc tròn Phan Quý Tuần, tự thời Lương đóng ngoặc tròn thấy thư như thí người. Trì thủy là nghiệp lớn ngàn thu, nếu sự thành có thể bảo vệ hàng ngàn hàng vạn bá tánh Trung Nguyên tránh được thủy nạn, tuần phủ Hà Nam sao có thể khoanh tay bàng quan như vậy. Bất tốc mở ngoặc tròn vương hầu tự khiêm xưng vị tương đương với cô quả, đây là Trương Cư chính tự xưng đóng ngoặc tròn, ngày mai triều nghị sẽ ra hàm kiêm Lý Hà đạo cho y, lệnh cho y không được từ chối. Phan Quý Tuần chỉ thủy tuần phủ Hà Nam vì quan liêu lười biếng bản năng không chịu phối hợp, chơi trò truyền bóng sang nơi khác. Trương Cư chính liền cho tuần phủ Hà Nam thêm đầu hàm kiêm Lý Hà đạo, làm cho y không có cách nào khoanh tay đứng ngoài được nữa. Lại có nơi khác trần tay, mất mùa, chỉnh quân, nhân sự. Trương Cư chính đều nhất nhất dùng biện pháp tương tự đối phó. Phàm là kẻ nào muốn gây chuyện náo loạn, lão bèn chỉ bày mưu kế cho Lục Khoa cấp sự trung phát động đạn hạt. Phàm là quan viên ra sức đẩy mạnh triều chính mới, lão viết thư cho đốc phủ tuần án sở tại, bảo bọn họ thượng tấu bảo cử cho quan viên đó. Trên thực tế quyền lực nội các phiếu nghĩ cùng ty lễ giám phê hồng đều nắm giữ ở trong tay Trương Cư chính. Một khi những đạn hạt bảo cử này phát đến triều đình, Trương Cư chính viết phiếu nghĩ đồng ý để cho Phùng Bảo Phê Hồng làm theo, lập tức trở thành chiếu thư chính thức triều đình, quyền sinh quyền sát, muốn sao được vậy, dù là bên ngoài vạn dặm cũng không có cách nào kháng cự, quả thật là mạnh mẽ vang dội. 8 năm, vạn lịch trải qua 8 năm rồi, đế quốc dưới sự dẫn dắt của lão ra sức thúc đẩy triều chính mới, đo đạc ruộng đất, chỉnh trang quân bị tiêu diệt giặc Hoa, tiêu diệt người Mặc, phong tống em đáp hãn. Trung hưng thịnh thế phảng phất đang ở trước mắt. Dĩ nhiên, phàm là nhân vật làm nghịch lại ý chí của lão, muốn đối kháng với Giang Lăng Đảng đều bị bàn tay khổng lồ của đế sư thủ phụ nghiền nát bấy, hoặc là hải cốt không còn, hoặc là chỉ có thể nấp trong góc tối, vô cùng cẩn thận liếm vết thương. Rốt cuộc Trương Cư chính hoàn thành nhiệm vụ của lão, tất cả công hàm đều được xử lý, đế sư thủ phụ rất hài lòng công việc của mình, vươn người một cái bưng lên một chén trà sâm thật đậm. Phụ thân đại nhân, người còn bận rộn sao? Giọng nói trong trẻo dễ nghe của con gái trong nháy mắt xua tan mỏi mệt của Trương Cư chính, lão cười khanh khách đáp. Tử huyên, phụ thân đã xong, mau vào đi, ở đây có trà sâm nhung tuần phủ Liêu Đông mới vừa đưa tới. Lò lửa đất sét đầy than đỏ nấu nước sôi, Trương Cư chính rót một chén trà sâm bốc khói tự tay đưa cho nữ nhi. Đón lấy chén trà thơm phức, đôi mắt thâm thúy như trời đêm của Trương Tử Huyên lóe lên vẻ cảm kích. Bất kể Trương Cư chính ở bên ngoài uy phong giường nào, lúc nắm giữ quyền sinh sát chuốt phế bổ nhiệm văn quan võ viên nghiêm nghị đáng sợ giường nào, lúc ở nhà lão vĩnh viễn là một vị phụ thân từ ái. Phụ thân, người đối với nữ nhi thật tốt. Trương Cư chính không nghi ngờ gì khác. Đó là đương nhiên, ai bảo phụ thân có 6 đứa con trai, chỉ có một nữ nhi là con. Đột nhiên Trương Tử Huyên cảm thấy không nên lừa gạt phụ thân, cơ hồ muốn lập tức nói ra chân tướng và căn nguyên nguồn cội. Bất quá nghĩ đến những lời Tần Lâm nói, nghĩ đến nỗi khổ thích đại soái cùng những tướng sĩ biên cương trung quân báo quốc, trong lòng Trương Tử Huyên lại không còn do dự. Tưởng tương lai phụ thân biết được chân tướng, ít lão cũng sẽ ủng hộ con gái của mình. Trước khi có được chứng cứ xác thực, bất kể thế nào cũng không thể thuyết phục phụ thân trực tiếp bắt lại một vị trọng thần biên ải ủng hộ triều chính mới như kế Liêu Tổng Đốc Xương Triều cách chức điều tra, cho nên cũng chỉ có thể. Trương Tử Huyên cười hì hì đưa quyển sách nãy giờ vẫn giấu sau lưng ra. Chúc thư kỷ niên, hì hì, nữ nhi mượn trong thư phòng của phụ thân về xem, hiện tại trả lại cho chủ cũ. Ôi, con xem cả loại sách này sao? Trương Cư chính tựa hồ có chút giật mình, tiếp theo lắc đầu một cái. Sách này là dành cho loại người kiêu hùng, con chỉ là một đứa con gái, thật là. Trương Tử Huyên bĩu môi. Nho gia nói những lời hay tốt toàn là tô son chát phấn cho kẻ cầm quyền. Trước kia nữ nhi xem Nhiêu Thuấn nhường ngôi cảm thấy thật không hợp tình lý. Vì sao ba đời cổ nhân lại kiểm điểm bản thân mình, mà hậu thế cũng không còn chuyện nhường ngôi nữa. Cho đến khi xem Trúc Thư kỷ niên này thấy câu, khi Nhiêu suy yếu, bị Thuấn giam giữ, mới biết Nhiêu Thuấn nhường ngôi và Hán Hiến Đế nhường ngôi cho Tào Tháo cũng có cái hay riêng. Trương Cư Chính không thể làm gì, cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Con biết là tốt rồi, rất nhiều sử sách đều viết không đầy đủ không thật, cái gọi là bút pháp Xuân Thu bất quá chỉ là tô son chát phấn. Hừ hừ, chỉ không biết nhiều năm sau, phụ thân sẽ được người đời sau bình phẩm thế nào. Dĩ nhiên là đệ nhất hiện tướng triều Đại Minh, danh thần Trung Hưng triều Vạn Lịch. Trương Tử Huyên cọ má vào vai phụ thân làm nũng, cùng lúc đó, một phong hàm đã cắm vào giữa đống phong hàm mà nãy giờ Trương Cư Chính đã xử lý xong xuôi, thần không biết dường không hay. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 414. Nỗi lo của Thích Kế Quang. Mật Vân huyện, bầu trời mây đen răng đầy, đen ngòm như chôn chảo, có lẽ là trận tuyết đầu tiên trong năm mới đang xúc tích trong tầng mây đen. Tuy đã là tháng riêng, nhưng khí trời biên giới phía Bắc vẫn giá rét hơn kinh sư, bất kể quân dân đều nấp trong nhà hơ lửa cho ấm. Những kẻ đáng thương vì kế sinh nhai không thể nào không ra ngoài đều mặc áo bông thật dày, khoác thêm áo tơi mện bằng lá thông, mang giày đi mưa co đầu rút cổ đi chậm chạp ngoài đường. Nhưng ngay trong gió rét hùng mạnh như vậy, vẫn có mấy người ngựa chạy nhanh về phía Mật Vân huyện. Người như hổ, ngựa như rồng, bên hông trường đao thắng tuyết, sau lưng điểu thương sáng loáng, nhìn qua liền biết là lính mới dưới quyền kế trấn Thích Gia Gia. Người đi đường thấy vậy không khỏi chắc lưới hít hà. Trời ơi, tiết trời như vậy còn phóng ngựa thật nhanh, chẳng lẽ quân của Thích Gia Gia được rèn bằng sắt thép? Bọn họ không hề biết kỵ sĩ cầm đầu trong đoàn người vóc người tầm thường cũng không khôi ngô, đấu lạp che kín tướng mạo cũng vô cùng tầm thường, mặc một chiếc chiến bào đã cũ vá mấy mảnh, thân mặc thiết giáp, đầu đội thiết khôi, cả người giống như một hán tử được đúc từ sắt thép mà thành, chính là Tả Đô Đốc Thiếu Bảo Kế Trấn Tổng Binh Quan Thích Kế Quang. Ngựa chạy như bay, gió lạnh thấu xương thổi vào mặt giống như đao cắt, nhưng Thích Kế Quang không quan tâm chút nào. Rong ruổi khắp nơi đền nợ nước, trọn đời ải bắc với đông nam, cả năm 360 ngày lẻ, toàn trên lưng ngựa chiến chinh thôi. Thơ lão làm đã sớm để lộ một tấm lòng son không bỏ sót. Giờ phút này lão đang lo lắng trùng trùng, cũng không phải là bởi vì luyện binh bia tái vất vả cùng lạnh giá, mà là lo lắng ngay cả vất vả cùng lạnh giá này cũng không thể hưởng thụ, mất đi cơ hội trung quân báo quốc. Đúng vậy, hối lộ đưa lễ, thấp giọng hạ mình dập đầu ủy khúc cầu toàn. Tất cả những gì Thích Kế Quang làm cũng là vì bảo vệ quyền lực của lão. Nhưng là quyền lực gì? Quyền lực chịu khổ nơi biên ải, quyền lực thống soái đại quân giết địch đền nợ nước, quyền lực dẫn dắt các huynh đệ dùng máu tươi và thủ cấp của mình đi liều mạng cùng địch nhân. Hai ngày trước biết được Hoa Đạo Ngôn Quan Kinh Sư phát động công kích đối với Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu, Thích Kế Quang theo bản năng nhận ra được có cái gì không đúng. Lúc ở kế trấn nhận được lệnh triệu kiến của Khâm Sai Đại Thần, lão càng cảm thấy trong lòng thấp thỏm. Chuyện này có thể có liên quan với những lời phó Khâm Sai Tần Lâm nói với mình ít ngày trước ở Tiện Nghi Phường hay không? Phải chăng đây lại là một lần đảng tranh, sâu xé nhau trong triều đình? Bá phụ, bá phụ! Thích Kim luôn miệng hét to, e sợ bá phụ thất thần sẽ té xuống ngựa. Rốt cuộc Thích Kế Quang phục hồi tinh thần lại, cười khổ nhìn Diệt Nhi gật đầu một cái. Cho dù là chém giết đấm máu với giặc Hoa, liều mạng xa trường cùng thổ man tiểu vương tử, có lúc nào mà Thích Kế Quang không cười nói như thường. Nhưng ngày hôm qua nhận được mệnh lệnh Khâm Sai triệu kiến, biết được Tần Lâm chính là phó Khâm Sai, nghĩ đến những lời mình đã nói với hắn, cơ hồ trong một đêm sắc mặt của vị đại soái này lập tức trở nên tiều tụy không chịu nổi, trong đôi mắt hiện đầy tia máu, đôi môi cũng khô rách nứt nẻ. Thích Kim không nhịn được kêu la: Bá phụ, chúng ta cây nay không sợ chết đứng, cho dù là họ Tần kia có nói gì cũng không có câu nào là dối trá. Họ Dương kia tham ô lương hướng, trong triều có người muốn mượn chuyện này gây sóng gió, có liên quan gì tới chúng ta? Chuyện biên phòng không phụ thuộc vào nơi xa xôi hẻo lánh này, mà phụ thuộc vào triều đình, không phụ thuộc quan viên mà phụ thuộc vào dư luận. Thiết kế quang đáp trả câu hỏi của Diệt Nhi, hơi có chút không yên lòng. Nghĩ đến tao ngộ của Hồ Tông Hiến, Lưu Hiển, Du Đại Du, tâm trạng thiết kế quan hiện tại quả thật là hỏng bét. Hừ, tên họ Tần kia ngoài mặt giả bộ làm người tốt, sau lưng lợi dụng chúng ta. Thiết Kim tức giận nói, quất soi ngựa búp búp trong không trung. Y không hiểu bá phụ dẫn sắt các huynh đệ vô cùng vất vả thay triều đình phòng ngự biên cương, đánh giặc Hoa, đánh Thát Lỗ, vào sinh ra tử, tại sao mỗi lần đả tranh đấu đá, những tướng sĩ biên giới chảy máu đổ mồ hôi này lại trở thành vật hy sinh. Bên trong hành dinh Khâm Sai, tâm trạng Tần Lâm cũng không tốt lành gì. Từ Văn Trường đốt đèn làm việc suốt đêm thẩm tra tất cả sổ sách xuất nhập lương hướng kế Liêu Tổng Đốc Phủ đưa tới một lần. Với ánh mắt lão luyện và kinh nghiệm phong phú của lão, vẫn không tìm được chút sơ hở nào trong những sổ sách này. Ánh mắt của lão điên đỏ ngầu, tóc rối tung như ổ gà, sắc mặt lộ vẻ hưng phấn một cách bệnh hoạn, đột nhiên vỗ bàn đánh sầm một cái. Điểu nhĩ lão mấu, tên phản đồ Lưu Lương phụ này, làm giả sổ sách thật là lợi hại. Từ Văn Trường biết nói mười mấy loại phương ngôn trên cả nước, lần này tức tối bèn dùng tiếng Quảng Đông mắng Lưu Lương phụ làm giả sổ sách quá lợi hại. Tần Lâm cười lớn, vỗ vỗ vai lão điên. Từ tiên sinh, đây mới gọi là kỳ phùng địch thủ tướng ngộ lương tài, bất quá ta vẫn coi trọng lão hơn. Từ Văn Trường đắc ý cười cười, khóe miệng nhích lên cao giống như động kinh, may là mọi người đã quen cũng không cho là kỳ quái. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực ủa rũ cúi đầu từ bên ngoài đi tới, tên mập lên tiếng oán trách. Tần trưởng quan của ta ôi, bên ngoài bất kể dân chúng hay là quân sĩ nghe thấy khẩu âm hai ta là người ngoại địa đều tránh né ra thật xa, miệng ngậm thật chặt không chịu nói gì. Các nơi đều không có gì cổ quái, chỉ là nhìn thấy có văn hương môn đang khai đàn thắp hương, hừ, tín đồ không ít. Ngưu Đại Lực nói bổ sung, lần trước thấy qua văn hương môn truyền giáo ở nhà Trần Minh Hào, Tần Lâm trở về lập tức điều tra. Sau đó mới biết văn hương môn là đạo môn quan phủ cho phép truyền bá dân gian thắp hương bái Phật, giáo nghĩa có chênh lệch rõ ràng cùng Bạch Liên giáo. Tần Lâm sờ sờ cằm trầm ngâm nói, trước mắt xem ra không có đầu mối khác, chờ Thích Kế Quang tới, xem thử có thể mở ra đột phá khẩu từ chỗ của lão hay không. Khó, khó, khó. Từ Văn Trường nói liên tiếp ba chữ khó. Thích Kế Quang tính tình linh hoạt mạnh bạo, hành sự trong quan trường lại lấy cẩn thận làm đầu, hở ra một chút là ủy khúc cầu toàn, muốn lão chủ động đứng ra tố cáo Dương Triều e rằng không chút dễ dàng. Lại qua thời gian một nén nhang, Tằng Tỉnh Ngô phái người thông báo Thích Kế Quang đã phụng lệnh chạy tới hành dinh Khâm Sai, Dương Triều cũng đã tới, đang gặp nhau ở đại sảnh hành dinh. Hẳn là trong lòng vị thích soái này vẫn có điều ái ngại. Tần Lâm bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Thích Kế Quang quen biết với hắn ở tướng phủ, hai bên lại đi tiện nghi phường uống rượu nói chuyện vui vẻ. Hiện tại bị kiểm tra đạn hạt lớn chuyện như vậy, thông thường là phải phái người tới Khâm Sai thăm dò phong thanh trước. Thích Kế Quang không có phái người tới hỏi, ý xa là hết sức rõ ràng. Bất quá ai bảo Tần Lâm bán đứng lão trước, còn gây ra một cuộc phong ba lớn như vậy, Thích đại soái người ta cũng không phải là kẻ ngu đần. Trong đại sảnh, Khâm Sai đại thần Tằng Tỉnh Ngô ngồi ở chính giữa, phó Khâm Sai Tần Lâm cùng trung sứ Trương Tiểu Dương chia ra ngồi hai bên. Tằng Tỉnh Ngô dẫn một phương lang trung, một vị quách chủ sự binh bộ, Tần Lâm dẫn sư gia Từ Văn Trường ngồi ở đầu dưới. Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu cùng kế Trấn Tổng Binh Quan Thích Kế Quang một trước một sau đi tới, phía sau Triệu Sư Thần, Lưu Lương Phủ cùng Thích Kim đi theo. Dương Triệu vái chào ba vị khâm sai thật sâu, ba vị cũng đứng lên chắp tay đáp lễ, chờ đến phiên Thích Kế Quang, vị đại soái này lại quỳ sụp xuống đất sập đầu lại. Thuộc hạ Thích Kế Quang, ra mắt ba vị khâm sai đại lão ra. Bị vị đại anh hùng chống hoa này thi lễ, Tần Lâm hết sức không được tự nhiên, nhưng cũng không có cách nào. Vào năm vạn lịch đại soái biên giới thấy binh bộ thượng thư thì lang phải quỳ xuống hành lễ, huống chi Tằng Tỉnh Ngô không chỉ là binh bộ thì lang còn là khâm sai đại thần. Bất đắc dĩ, chờ lão lại xong, Tần Lâm bèn đưa mắt ra hiệu cho Trương Tiểu Dương, Trương Công Công tâm lĩnh thần hội, rời khỏi chỗ ngồi cười híp mắt đỡ Thích Kế Quang dậy. Chúng ta ở trong cung nhiều lần nghe thấy uy danh Thích lão ca, năm đó đánh giặc hoa hết sức oai phong, quả thật là một viên hổ tướng của Đại Minh ta. Thích Kế Quang lại giật thót trong lòng, thì ra Trương Công Công cũng là một phe Tần Lâm, cũng không biết lần này bọn họ tới đây là muốn làm gì. Tần Lâm làm bộ một phen là muốn để cho Thích Kế Quang yên tâm, nhưng không nghĩ tới vị đại soái này ba chìm bảy nổi mấy chục năm qua, đã rất sợ đảng tranh trong triều, lòng đề phòng rất nặng, căn bản không phải Trương Tiểu Dương ra tay là có thể hóa giải. Không có cách nào, chờ hai bên tân chủ ngồi xuống, Tần Lâm khoan không lên tiếng nói, chờ chính khâm sai Tằng Tỉnh Ngô mở miệng. Tằng Tỉnh Ngô bưng chén trà, không nhanh không chậm nói. Thích soái, trong triều có một ít ngôn quan không biết vì sao đạn hạc Dương Tổng Đốc cắt giảm lương hướng tướng sĩ biên giới cho vào túi riêng. Bản khâm sai ở Kinh Sư cũng không biết chuyện này, lão thân là đại soái biên giới có biết được thật tình không, hãy báo chi tiết, không cho giấu giếm. Dương Triệu bật cười ha hà, không chút phật lòng. Sư gia Triệu sư thần, Lưu Lương phủ y mang tới đang chuyện trò vui vẻ cùng Vương Lang Trung Quách chủ sự thuộc hạ Tằng Tỉnh Ngô, hai bên có vẻ hết sức quen thuộc với nhau, không hề bị những lời này của Tằng Tỉnh Ngô làm cho động lòng. Thích Kế Quang nghe vậy lập tức đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị ôm quyền nói: "Bẩm khâm sai, tuyệt đối không có chuyện này. Thích mỗ ở biên cương luyện binh, nhờ có Dương Tổng Đốc điều bát lương hướng, bố ý quân bị cung ứng thớt ngựa, toàn dựa vào lão nhân gia chỉ huy điều độ, bày mưu nghĩ kế, đám quan tướng chúng ta mới có thể quyết chiến quyết thắng với địch. Hôm nay có người tùy tiện chỉ trích Dương Tổng Đốc, chính là hủy đi trường thành Đại Minh ta, thật sự làm cho tướng sĩ biên giới bọn ta đau lòng ôm đầu." Nói xong, Thích Kế Quang làm ra vẻ giận dữ vô cùng, quả thật là bất bình thay cho Dương Triệu. Dương Triệu đã tính toán sẵn từ trước, lúc này hài lòng gật đầu một cái, phản ứng Thích Kế Quang đã sớm nằm trong dự liệu của y. Tằng Tỉnh Ngô gật đầu một cái, nhìn Dương Triệu mỉm cười nói: "Xem ra Dương Tổng Đốc chuyên cần với công sự, ở biên giới tận tâm tận lực, có thể nói mọi người đều tin phục." Nụ cười Dương Triệu càng tỏ ra ung dung điềm tĩnh, khâm sai đại thần rõ ràng do Giang Lăng đảng phái tới phối hợp với y diễn một tuồng kịch, còn có cái gì không yên lòng. Về phần Tần Lâm, hừ hừ, chỉ sợ hắn sắp sửa sẽ phải cút đi. Thích Kế Quang chợt nghe tim mình như chìm xuống. Đối với chuyện khâm sai đại thần tới, lão có 9 phần sợ nhưng đồng thời cũng có 1 phần hy vọng. Vạn nhất thật sự là muốn tra rõ tội tham ô của Dương Triệu, làm cho tướng sĩ biên quan được nở mày nở mặt thì sao? Thế nhưng thái độ Tằng Tỉnh Ngô đã hết sức rõ ràng, chút hy vọng nhỏ nhoi của Thích Kế Quang nhất thời bị đánh cho tan tác. Trong lòng lão thầm than khổ, lại cảm thấy may là vừa rồi mình không có tùy tiện nói ra thật tình, nếu không xích mích cùng Dương Tổng Đốc, Tằng Thị Lang thậm chí cả thủ phụ đế sư Trương Cư Chính, e rằng vị đại anh hùng chống hoa như lão cũng sẽ nối gót đi theo vết xe đổ của Hồ Tông Hiến. Tần Lâm vô kế khả thi, không thể làm gì khác hơn là thử thăm dò, lên tiếng khích bác: "Thích soái, lão ở biên quan có từng nghe thấy nói bóng nói gió gì không? Trương Công Công, lúc ngươi ra khỏi cung, Phùng Công Công ti lễ dám nói như thế nào?" A, Trương Tiểu Dương nghe vậy ngẩn người ra, buột miệng nói: